Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 14, Huyền Vũ lựa chọn tạm thời không đi để ý tới Tống Đường cùng Viên Thanh Mính. Hai tên gia hỏa thật sự là quá làm giận, rốt cuộc bọn họ không phải trọng điểm. Sự tình mấu chốt vẫn là ở Minh Nguyệt Cửu trên người. Chu Tước, tình huống hiện tại ta cùng Thanh Long đều không có biện pháp đãi ở cái này địa phương, hắn nhìn. Về phía Minh Nguyệt Cửu, không biết Cửu đại nhân có bằng lòng hay không tạm thời thu lưu ta cùng Thanh Long, Huyền Vũ nói. Chính là tạm thời mà không phải vĩnh viễn, liền ý nghĩa hắn cũng không nguyện ý hiện tại liền nhận Minh Nguyệt Cửu là chủ. Thần thú đối giống nhau yêu vật tới nói, có nhất định uy hiếp lực lượng, nhưng suy yếu trạng thái bọn họ ở người khác trong mắt. Liền cung cấp với một khối phi thường mỹ vị đồ ăn. Những cái đó không dài đầu óc tiểu yêu quái đánh giết lên là không có gì khó khăn. Nhưng là số lượng quá nhiều cũng cảm thấy phiền toái. Ở ngay lúc này, có được Chu Sát yêu tà cường đại lực lượng âm dương sư Minh Nguyệt Cửu bên người vẫn có thể xem là một cái an toàn nơi đi. Chu Tước tuy rằng đầu óc không quá đủ dùng, nhận người vẫn là có thể. Đại khái chính là đơn thuần mãng thẳng ra hỏa, có được dã thú giống nhau bản năng. Trước kia đi theo vương bên người thời điểm, Chu Tước đối nhân loại ác ý liền phi thường mẫn cảm. Nàng không thích người, trên cơ bản không có một cái là thứ tốt, nàng có thể tán thành tồn tại, khẳng định liền không có cái gì vấn đề lớn. Bất quá Minh Nguyệt Cửu lại hảo, cũng không phải Huyền Vũ trong lòng vương. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Tống Đường cùng kia chỉ lỗ tai còn không có giấu đi miêu yêu. Minh Nguyệt Cửu đều không phải, đương nhiên này hai chỉ liền càng không thể có thể đúng rồi. Minh Nguyệt Cửu không có nhiều làm suy xét, liền trực tiếp trả lời nói. Có thể, các ngươi đều là Chu Tước bằng hữu, ta rất vui lòng, ta cùng Huyền Vũ là bằng hữu. Ai cùng Thanh Long loại này ngu ngốc là bằng hữu, Chu Tước lẩm bẩm. Lại không có nói cái gì cự tuyệt Minh Nguyệt Cửu thu lưu hai người nói. Nàng cảm thấy Minh Nguyệt Cửu hảo, chỉ cần ở chung một đoạn thời gian, này hai cái ngày xưa tiểu đồng bọn sớm hay muộn đều có thể nhận thức đến. Đến nỗi Thanh Long, cùng nàng quan hệ cùng với nói là đối thủ một mất một còn. Càng xác thực nói là hoan hỉ oan gia. Nàng vẫn luôn cảm thấy Minh Nguyệt Cửu bên người có thể bồi nàng chơi đùa tiểu đồng bọn quá ít. Hiện tại tới hai cái vừa lúc, hơn nữa tới Huyền Vũ lúc sau nói không chừng liền rất mau có thể tìm được Bạch Hồ. Chu Tước cùng Bạch Hồ quan hệ thật giống như là tê giác cùng tê giác điểu. Tuy rằng là điểu cùng động vật họ mèo tổ hợp, nhưng khả năng hai người trên người đều là lông xù xù. Hơn nữa đều là lục địa sinh vật. Tính cách tương đối hoạt bát, quan hệ phi thường hòa hợp, nước lửa không tương thủy dung, nhưng là thuộc Kim Bạch Hồ cùng thuộc Hỏa Chu Tước vẫn là rất hài hòa. Chu Tước hy vọng có thể giống như trước giống nhau, bốn cái tiểu đồng bọn tụ ở bên nhau, mỗi ngày ngoạn nhạc tu luyện, đương nhiên bọn họ sở phụng dưỡng vương nếu là cũng ở đó chính là không còn gì tốt hơn. Thấy Chu Tước không có kháng cự, Minh Nguyệt Cửu âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tứ đại thần thú xuất hiện ba cái. Hơn nữa ba cái đều ở chính mình bên người. Này khẳng định sẽ khiến cho không ít người kiêng kỵ. Nhưng là Minh Nguyệt Cửu làm Đường Quốc một phần tử. Vô luận hắn tương lai rốt cuộc là làm cái gì. Tóm lại vẫn là hy vọng chính mình quốc gia trở nên càng cường đại. Này ba cái không ổn định nhân tố đặt ở chính mình bên người. Khẳng định là muốn so ở người khác bên người càng tốt. Hắn quay đầu hỏi đang ở cùng Viên Thanh Mính nhỏ giọng nói chuyện với nhau Tống Đường. Tống Đường, ngươi nói có cái gì vấn đề sao? Có vấn đề nói đều có thể nói ra. Chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp xem như thế nào giải quyết nàng hiện tại cư trú nơi tuy. Rằng là thuộc về Minh Nguyệt Cửu, hai người dù sao cũng là thầy trò quan hệ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, cùng nhau đối địch cùng nhau chảm yêu trừ ma. Cũng là có thể coi như là người nhà, nhiều chỉ miêu miêu cầu cầu đều phải trưng cầu ý kiến gia đình thành viên ý kiến. huống chi là nhiều hay chỉ khả năng hội trưởng kỳ vào ở thần thú. Tống Đường lắc đầu, ta không có gì vấn đề. Bất quá Thanh Long nói, vẫn là ở trong sân cho nó đào cái hồ nước ra tới đi. Hắn sinh hoạt ở trên đất bằng không có quan hệ sao? Nếu là bình thường lu nước hoạt động không gian quá nhỏ. Có phải hay không làm hắn ngày thường ở tại sông đào bảo vệ thành tương đối hảo, dù sao cũng là thói quen sinh hoạt ở trong nước sinh vật, cùng bọn họ loại này lục địa sinh vật không quá giống nhau. Long vốn dĩ đại bản doanh liền ở trong nước, mà làm quy xà huyền vũ tuy rằng là một thuộc tính. Nhưng là mặc kệ là quy vẫn là xà, rất nhiều đều sinh hoạt ở trong nước, thích âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh. Minh Nguyệt Cửu lắc đầu, cái này ngươi đại có thể yên tâm, ta sẽ chuyên môn thiết lập kết giới liền tương đương với ở bọn họ tiểu viện tử thêm vào. Sáng lập một cái không gian, tựa như phía trước kia phiến biển rộng giống nhau, cũng không phải cái gì ảo giác, mà là dùng linh lực xây dựng ra tới chân thật đồ vật. Minh Nguyệt Cửu thần sắc phức tạp mà nhìn Tống Đường bên người tai mèo thiếu niên. Hắn ánh mắt liền không có từ Tống Đường trên người dịch khai quá. Giống như bọn họ này đỏ yêu quái a, thần thú linh tinh đều là không khí. Đầu năm nay miêu yêu đều như vậy kiêu ngạo sao? Minh Nguyệt Cửu làm hồ độc, đối miêu cũng không tính thực hiểu biết, có hắn chút lời nói muốn nói. Lại cảm thấy hiện tại cái này cảnh tượng lại nói tiếp thật sự là không quá thích hợp. Muốn nói lại thôi cả buổi. Hắn chung quy cái gì cũng chưa nói. Đem đề tài một lần nữa chuyển rời đến Huyền Vũ cùng Thanh Long trên người. Huyền Vũ ngươi hiện tại bộ dáng, có phải hay không yêu cầu một chút trợ giúp? Ta cùng ca ca hai người cứ như vậy khá tốt, đúng vậy. Nếu ngươi có thể hỗ trợ nói liền thật tốt quá, hai người thanh âm ở cùng thời gian vang lên. Nhưng là nói lại là hoàn toàn tương phản nói. Huyền Vũ là song sinh tử, lẫn nhau vì nửa người. Chỉ là bởi vì linh lực không đủ duyên cớ, hắn mới hiện ra như vậy nửa người nửa yêu bộ dáng. Nếu là ở yêu lực toàn thịnh trạng thái hạ, bọn họ hai người là có thể tách ra, nhưng là hiện tại liền rất xấu hổ. Tuy rằng là song sinh tử, nhưng là hai người chỉ là dung mạo thoạt nhìn tương tự chi tiết chỗ có rất lớn khác nhau. Huyền Vũ là rùa đen thân mình, có hai cái đầu, một cái là rùa đen đầu. Một cái là xà đầu, hiện tại hắn là nửa người tâm thái cho nên nửa người dưới vẫn là rùa đen. Nửa người trên lại là hình người, một cái là màu đen đầu tóc, cẩn thận xem trên tóc có một ít con rắn nhỏ. Hắn đôi mắt là loài rắn dựng đồng, xem cho người ta một loại động vật máu lạnh đặc có lãnh khốc cả mơ siêu một cái khác là màu xanh. Lục đầu tóc, đồng tử là quy đồng, cảm giác muốn ôn hòa rất nhiều. Hắn vành tai thượng treo khuyên tai, cũng là hai điều con rắn nhỏ. Huyền Vũ là song sinh, càng là cộng sinh, nếu trong đó một thân người thể đã chịu tổn hại, một cái khác cũng sẽ đồng thời bị mất mạng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng một người cũng không có gì khác nhau, chỉ là yêu lực toàn thịnh dưới tình huống. Hai người đối địch càng có ưu việt tính, Huyền Vũ hai cái đầu cấp ra sự hoàn toàn tương phản trả lời. Thập phần khó xử Minh Nguyệt Cửu đành phải nói, nếu không các ngươi hai người trước đây thương lượng một chút. Vậy nghe ca ca đi tuy rằng một chút đều không nghĩ muốn cùng ca ca tách ra. Nhưng là làm đệ đệ, đối ca ca luôn luôn thập phần tôn sùng, ta hẳn là như thế nào xưng hô các ngươi hai vị, Huyền Vũ là chu thức đối bọn họ xưng hô. Nhưng là hiện tại có hai người tổng không có khả năng kêu đại Huyền Vũ. Một cái kêu tiểu Huyền Vũ, ta là Minh, ca ca là Huyền, nghe thế câu nói thời điểm, Tống Đường có điểm minh bạch, vì cái gì Huyền Vũ sẽ là thế giới này phá hư phần tử. Ở truyền thuyết giữa, Huyền Vũ vốn là liên thông một cái khác thế giới thần thú. Bởi vì biết như thế nào mở ra một cái khác thế giới đại môn. Huyền Vũ liền vẫn luôn vọng tưởng đem người chết từ tử vong thế giới triệu hoán trở về. Nàng đã từng cái thứ hai thế giới, có được quỷ vật tồn tại, thế giới này đương nhiên cũng có, sinh mệnh ở sau khi chết đều sẽ biến thành người chết. Bị đến từ địa ngục sứ giả lôi kéo, tiến vào một cái khác thế giới, Trong tình huống bình thường, không có có thể tiến vào một cái khác thế giới vong linh. Sẽ thực mau ở thế giới này tiêu tán. Có một ít độc đáo chức nghiệp tỷ như nói đuổi thi người từ từ. Chính là cùng âm dương hai giới giao tiếp tồn tại. Chỉ là nhân loại nhìn không thấy vong linh. Vong linh sinh vật cũng vô pháp ở thế giới nhân loại lâu dài sinh tồn. Chết đi yêu quái đồng dạng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Thần ngã xuống lúc sau, hội trưởng miên người chết thế giới dưới nền đất, gần mấy năm qua, liền xuất hiện quá có một ít quốc gia người, muốn ý đồ lợi dụng yêu tà lực lượng sống lại chính mình quốc gia anh minh vương giả. Nhưng là bọn họ giữa đều không ngoại lệ, đều thất bại, sống lại ra tới đồ vật, căn bản không phải ngày xưa những cái đó cường đại thông tuệ có máu có thịt người. Mà là từ người chết thế giới triệu hoán trở về quái vật. Là hoán khí cùng chấp niệm hóa thân. Huyền Vũ khả năng cho rằng chính mình là đặc biệt cái kia. Sở hữu thành công hoặc là thất bại đều là như vậy tưởng. Minh Nguyệt Cửu bị đối phương hại, là bởi vì đối phương ngụy trang quá hảo. Bên trong nhân viên phản bội thời điểm, sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa, đến nỗi không kịp vãn hồi thi thố. Nhưng là lúc này đây Tống Đường đã biết đối phương là làm cho thế giới tuyến tan vỡ tồn tại. Nàng làm sự tình có thể càng nhiều một chút, ngầm đem chuẩn bị công tác làm toàn, ra ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời bổ cứu. Hiện tại Tống Đường không có chuẩn bị trực tiếp vạch trần Huyền Vũ gương mặt thật. Một cái là bởi vì đối phương còn không có tới kịp làm cái gì. Nói quá nhiều, làm không hảo sẽ làm Minh Nguyệt Cửu cảm thấy nàng là bụng dạ khó lường. Cho nên muốn dẫn xà xuất động, dụ địch thâm nhập, nghe ca ca nói, đó chính là muốn đem hai người tạm thời tách ra. Minh Nguyệt Cửu tự hỏi một chút, nói, vậy thỉnh các ngươi hơi chút nhẫn nại một chút. Minh Nguyệt Cửu biện pháp chính là tế ra hắn tiểu. Người giấy, đem Huyền cùng Minh phân biệt, bám vào người ở hai cái tiểu người giấy nội. Tới thời điểm là nhân lực xe ngựa, kết quả trở về thời điểm Minh Nguyệt Diệu lại là triệu hồi ra hắn thức thần chi nhất báo gấm. Trở này mấy cái thức thần cùng chạy trở về, lần này Tống Đường không có có thể ngồi trên khành ứng xe ngựa. Bởi vì mỗi chỉ miêu muốn kiên trì nói hắn có thể cõng nàng chạy trốn càng mau. Triệu hoán thức thần nhiều phiền toái nha, người ghé vào ta trên lưng thì tốt rồi. Ta so với kia chỉ con báo lợi hại nhiều, hắn một chút đều không có nói mạnh miệng. Viên Thanh Minh tốc độ thật là muốn so báo gấm mau rất nhiều. Cơ hồ là Tống Đường vừa mới ghé vào hắn trên người. Hắn liền lòng bàn chân sinh phong, nháy mắt liền đem Minh Nguyệt Cửu cùng bao nhiêu thần thú ném tới rồi phía sau. Như vậy gần gũi tiếp xúc, theo lý mà nói đúng là ấp ủ ái muội không khí hảo thời điểm. Chính là Tống Đường ngạnh sinh sinh bị buộc sinh không ra một chút kiều diễm chi tâm mơ siêu nàng. Cảm giác chính mình dán phần lưng đều ở nóng lên, miêu yêu tốc độ đích xác thực mau, nhưng là hắn cũng không thể thay đổi quanh thân vật lý hoàn cảnh. Gió thổi ở Tống Đường trên người liền cảm giác là giống đại trời lạnh ngồi trên xe máy. Sau đó không có mang mũ giáp ở phía sau tòa bị phong quát. Phong liền cùng dao nhỏ dường như chát người, cố tình Viên Thanh Minh thân thể độ ấm rất cao, một bên là mùa đông, một bên là bếp lò, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, yêu loại tốc độ muốn so người không biết mau nhiều ít. Tống Đường ghé vào Viên Thanh Minh trên lưng, cảm giác được miêu yêu dần dần bay lên nhiệt độ cơ thể. Nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi là sinh bệnh sao? Thật sự chịu đựng không nổi nói không cần phải miễn cưỡng, một con mới vừa hóa hình tiểu miêu muốn. Còn có thể dư lại nhiều ít linh lực, làm nam nhân cũng không cần quá cậy mạnh a. Nhận thấy được Tống Đường trong lời nói không tình nguyện, Viên Thanh Minh lỗ tai gục xuống dưới. Hắn chỉ là quá thẹn thùng QAQ tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một, không điểm tả hữu, đi ngủ sớm một chút. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.